Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 426, Gioncourt Plaza bị tập kích. Lấy ngư nhân đảo hoàng tử Fukaboshi, Ryuboshi cùng với Manboshi ba bởi vì hàng ngũ, cảnh giác trông coi Saido bọn họ. Cái trận chiến này làm cho người nhát gan Kemi cùng Papagu sợ đến ôm cùng một chỗ run rẩy thân thể. Bọn họ không rõ tình huống hiện tại, cũng hiểu được đây là hoàng tộc giận ý tứ. Saido đối với ngư nhân chọn lựa biện pháp, cũng không biết rõ tình trạng. Theo lý mà nói, ngư nhân là không có khả năng vào lúc này tập kích hắn. Hắn trên mặt nổi nhưng là còn có hải quân thiếu tướng thân phận. Tập kích hắn giống như là đắc tội hải quân. Đây đối với bất kỳ một cái nào lý tính quốc gia đều chắc là sẽ không chủ động làm ra hành vi. Thế nhưng nếu sự tình đã sinh, chính là nói rõ có cái gì hắn không biết biến cố. Mà biến cố này thậm chí lỗi nặng với hải quân. Thúc thủ chịu trói đi. Fukaboshi trông coi bị bao vây người hô. Thúc thủ chịu trói sau. Người biết làm như thế nào? Như là đang trần thuật nhất kiện lại việc không thể đơn giản hơn vậy. Saido trên mặt không có nửa điểm áp lực, ngược lại đem này cổ áp lực ném trở về ngư nhân bên này. Nếu như nói thúc thủ chịu trói sau lựa chọn là cường ngạnh phương thức, thật sự nói Fukaboshi bọn họ cũng không dám như vậy. Một ngày lựa chọn cường ngạnh phương thức, ý nghĩa sự tình không có chuyển cơ, Saido cũng sẽ không lưu thủ. Fukaboshi nghe được Saido hắn lời ngầm, mà ở tuyển trạch câu trả lời thời điểm, hắn lại cảm nhận được áp lực cùng do dự. Không nói Saido phía trước cao ngạch treo giải thưởng kim ngạch cũng đủ để kiến nó sức uy hiếp. Huống chi ngay cả làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ Chin Giao đều đối với hắn lễ kính có thừa. So với đơn thuần cảm ơn, Fukaboshi càng tin tưởng Saido có thực lực có thể trấn trụ Chin Giao. Ngoặc kép, sẽ chọn trục xuất, Fukaboshi trả lời. Ryuboshi cùng Manboshi tựa hồ ngoài ý muốn Fukaboshi làm ra tuyển trạch. Biểu tình trên mặt trong tiết lộ ra kinh sợ cùng bất khả tư nghị. Tại sao có thể trục xuất? Hắn chính là biết bị hủy ngư nhân đảo. Manboshi chỉ vào Saido quát, nói không chừng cũng là bởi vì ngày hôm nay kể tội hắn. Chỉ có phải nhận được dạng như tiên đoán, bị hủy ngư nhân đảo. Saido bén nhạy đầu ý thức được cái gì, nhưng hắn biểu thị cái này nồi hắn không muốn bối. Chopper càng là ngốc bẩm sinh vậy tin lời của đối phương. Hướng về phía Saido dò hỏi, ngươi biết bị hủy ngư nhân đảo sao? Ta như là cái loại này có phá hư muốn nhân nha. So với phá hủy ngư nhân đảo, ta tình nguyện tuyển trạch ngủ. Saido nhún vai, theo Saido lời nói, mọi người cũng lắc đầu. Saido thuộc về cái loại này có thể ngồi cũng sẽ không đứng. Có thể nằm cũng sẽ không người đang ngồi. Bình thường ngay cả phá hủy một cái phòng ở kiến trúc đều rỗi rãnh phiền toái hắn. Làm sao có thể sẽ chọn phá hủy một cái đảo nhỏ? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Robin hỏi. Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện người không thấy được? Chỉ có hại chúng ta muốn bị khu trục. Sanji bày tỏ ý kiến của mình. Ân, khả năng, có thể ở ta chút bất chi bất giác. Cũng đã làm cái gì? Saido nói, nhưng ngôn ngữ càng nhiều hơn chính là nhạo báng khí tức. Thích, tuy là ngươi không đáng tin cậy. Bất quá ngư nhân đảo hoàng tộc chính là như vậy một đám người sao? Vong ân phụ nghĩa, vừa mới giúp bọn họ vội vàng, hiện tại sẽ bắt cùng trục xuất chúng ta. Sanji tức giận nói, đối với nam tính sự kiên nhẫn của hắn cũng không phải là rất đủ. Nếu như khai chiến nói, đem bọn họ đều biến thành miếng cá a. Bất kể là đối phương vô lễ thái độ, vẫn là Fukaboshi trầm mặc, làm cho vốn là đã trang nghiêm bầu không khí càng thêm chặt chẽ. Manboshi cảm thấy phiền chán, Ryuboshi cũng mất kiên trì, ngư nhân bọn lính cũng bởi vì Saido bọn họ tản mạn hành vi mà bị làm tức giận. Vũ khí trong tay rất nhanh, trên mặt lộ ra dữ tợn chiến đấu khuôn mặt, con mắt mang theo hồng tơ máu. Có thể tưởng tượng một ngày có hoàng tử điện hạ hạ lệnh công kích, bọn họ sẽ lập tức xông lên phía trước đem đám này bất kính tên cho xử tử. Fukaboshi ngẫm nghĩ một hồi, liếc nhìn không khí chung quanh, cũng biết đến rồi chính mình quyết định thời điểm rồi. Hắn cũng không có thay đổi quyết định của chính mình. Phải nói cũng là phụ thân Neptune bỗng nhiên quyết định. Hắn lấy một cái ổn thỏa phương thức trả lời, ngươi đã tìm sơ ly phu nhân bói toán. Nói vậy ngươi cũng tin tưởng của nàng bói toán năng lực. Ân, Saido phối hợp gật đầu. Đến từ sơ ly phu nhân tiên đoán, ngươi biết bị hủy chỗ ngồi này ngư nhân đảo. Dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy trục xuất vẫn là nghiêm trọng hành vi sao? Chúng ta còn có thể tiếp tục lưu ngươi đợi ở ngư nhân đảo sao? Nếu như ngươi từ ngư nhân đảo rút lui khỏi, cũng hứa hẹn vĩnh viễn không đến ngư nhân đảo lời nói, ngươi có thể trực tiếp ly khai. Ân, ta ly khai, Saido trả lời. Ở đã được đến rồi muốn bói toán dưới tình huống, tuy là đợi ở ngư nhân đảo có thể lẩn tránh chiến tranh, thế nhưng trở lại những thứ khác hải vực, hoặc là trên đảo nhỏ cũng tương tự có thể như vậy. Luôn luôn ngại phiền phức chủ nghĩa, hắn không có lý do không ly khai. Thẳng thắn sảng khoái trả lời, làm cho Fukaboshi lập tức ngây ngẩn cả người. Cho dù là những cái này ngư nhân, cũng từng cái ngốc lăng, không thể tin được sự tình chỉ đơn giản như vậy giải quyết rồi. Vốn tưởng rằng cái kia tiên đoán, phối hợp hoàng tử nói, là một cái gồm cả trí khôn và thực lực người. Bọn họ tưởng một hồi chật vật chiến đấu, có thể kết quả được đại ngoài ý muốn. Đại, kỳ quái, đồng ý ly khai. Fukaboshi lặp lại hỏi qua một lần, giọng nói mang vẻ có chút nghi vấn. Nhất định là gạt người. Bên trong giữ tại lấy cái gì bẩy dập? Một ngày chúng ta thả bọn họ đi, còn muốn hình thành như vậy vây quanh liền khó khăn. Ryubori phản bác, nếu quả như thật đồng ý, chỉ cần để cho bọn họ bị chúng ta bắt, từ chúng ta tự mình trục xuất bọn họ ly khai là được. Chỉ cần còng lại rồi hải lâu thạch dây xích tay, coi như là mạnh đi nữa người, cũng vô pháp tránh thoát. Manboshi đề nghị, Fukaboshi cũng hiểu được Manboshi nói phương thức. Hội an toàn một ít, chỉ cần từ bọn họ an bài trục xuất, trực tiếp tiễn rời ngư nhân đảo, là được rồi. Đem bọn ngươi còng lại dây xích tay sau đó, chỉ cần tặng rồi thuyền liền cho các ngươi cởi ra, có thể phối hợp sao? Fukaboshi nói rằng, Sanji cũng không phải là tính khí tốt như vậy ra hỏa. Thấy đối phương nghi vấn sau đó lại đưa ra loại yêu cầu vô lý này, hắn hô, ai biết các ngươi đám người kia có thể không thể tín nhiệm. Nếu như trói chúng ta sau đó, không phải đem chúng ta tiễn ly khai, mà là tuyển trạch trực tiếp đem chúng ta giết chết đâu. Từ tiên đoán góc độ đến xem, giết chết rõ ràng nếu so với trục xuất góc độ phải tốt hơn nhiều. Ngươi đã không tín nhiệm chúng ta lại dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Nhóm không cần nói với ta buồn cười hoàng tộc tín dự. Ta có thể không tin những thứ này. Huy, Sanji, Papagu cùng Kemi trong mắt trực đả cút, nước mắt càng là sắp rơi xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ lấy phương thức này cùng hoàng tử điện hạ nói, chết chắc rồi. Ngươi người kia làm sao cùng hoàng tử điện hạ nói chuyện? Ngư nhân bọn lính quát, bởi vì Sanji mới vừa trào phúng, liên tiếp tiếng chửi rủa vang lên theo. Bởi Neptune bỗng nhiên vương tài đức sáng suốt, cùng với hoàng tử điện hạ bình thời bình dị gần gũi, bị cực kỳ nhiều binh lính kính yêu. Dưới tình huống như vậy, ngư nhân đảo hoàng tộc lọt vào người khác trào phúng, bọn lính làm sao có thể chịu được? Saido lẳng lặng trông coi Papagu cùng Kemi, hai người này xem như là không khỏi bị hắn cuốn vào. Lúc đầu mang đi Papagu là bởi vì nó ở ngư nhân đảo địa vị không bình thường, hy vọng có thể đang tìm sơ ly phu nhân thời điểm trở đi đến tác dụng. Mà mang đi Kemi thì là muốn cho nó hết sức làm việc. Bất quá lúc này đây dẫn bọn hắn tới tham gia yến hội là xuất phát từ cảm tạ mục đích. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới yến hội lại đột nhiên biến thành hồng môn yến. Nguyên nhân là cái kia vốn nên xuất hiện ở lắp phi trên người tiên đoán. Ngoặc kép phẩy, ân, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì. Saido nói, Sanji có chút kỳ quái liếc nhìn Saido. Hắn rõ ràng là ở vì bọn họ tranh thủ quyền lợi. Nhưng là Saido lại rõ ràng đánh vào mặt hắn. Có như vậy đồng đội? Yên tâm đi. Ngư nhân đảo cũng không có thực lực có thể cùng hải quân giao chiến. Xuất phát từ Saido thân phận, chúng ta là sẽ không giết chết hắn. Saido tại ngoài sáng thượng nhưng là còn có hải quân thiếu tướng thân phận. Tập kích hắn giống như là cùng hải quân trở mặt, biết nghênh đón hải quân công kích. Đây đối với bất kỳ một cái nào lý tính quốc gia đều là sẽ không làm loại hành vi này. Ta rất yên tâm, Saido nói. Như hắn nói, hắn quả thực rất yên tâm, năng lực của hắn là thông qua tính toán mà đổ vật năng lực, cũng không phải là từ Undevil Fruit có được, cho dù còng lại hải lâu thạch, cũng sẽ không khiến cho hắn mất đi năng lực, tuy là hải lâu thạch cứng rắn, nhưng lại không phải không cách nào cắt ra, bằng vào bây giờ vector thao tác có khả năng nắm trong tay cường độ. Là có thể làm cho hải lâu thạch gãy lìa. Fukaboshi thoáng ngẩng đầu. Hắn lần đầu đối với tiên đoán sinh ra hoài nghi. Lời tiên đoán này thực sự chuẩn xác không? Còn là nói, cất giấu cái gì hắn sơ sót điểm. Fukaboshi không nghĩ nhiều lắm. Hắn vẫy vẫy tay, một đội đặc thù binh sĩ từ đó đi ra. Trong cái đội ngũ này hầu như mỗi cái ngư nhân chân đều hết sức đạt đến. Có thể tưởng tượng là có hết sức kinh người độ, mà ở trong tay bọn họ đều cầm hải lâu thạch còng tay. Hải lâu thạch còng tay tuy là chân quý, nhưng là hải lâu thạch vốn là trong biển sâu moi ra. Ngư nhân muốn thu hoạch so với nhân loại muốn đơn giản hơn nhiều. Sắp tới đem đánh tới trong biến cố, Neptune bỗng nhiên vương cũng cố ý từ hải quân chung giao dịch thu được hải lâu thạch còng tay. Cũng đem dự trữ, độ phối hợp Devil Fruit năng lực giả khắc tinh còng tay. Là vì lúc này đây rất nhiều khí thế hung hung hải tặc làm đề phòng. Không nghĩ tới dùng vào thời khắc này. Bất quá đó cũng không phải hắn làm mạnh nhất chuẩn bị. Trên thực tế, ở Gioncourt Plaza ngoại vi ngăn trở nước biển tiến vào cái phao thượng. Hắn đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Một ngày có bất kỳ ngoài ý muốn. Đã đem nước biển dẫn vào, mặc kệ là nhân loại thế nào, đều không thể ở nước biển trong lĩnh vực sinh tồn. Saido bọn họ có thể phối hợp, tự nhiên tốt nhất, bằng không sau đó muốn đem nước biển tống ra đi. Đúng là một cái cuồn cuộn công trình, đám này cầm trong tay hải lâu thạch còng tay sĩ binh. Ở Fukaboshi ý bảo dưới chậm rãi hướng về Saido bọn họ dựa. Cứ như vậy bị bắt sao? Robin kỳ quái dò hỏi. Ở của nàng trong nhận biết, Saido năng lực vẫn là thuộc về Devil Fruit. Dù sao tuy là Saido năng lực kỳ dị, thế nhưng có loại biểu hiện này, ở trên cái thế giới này liền chỉ có Devil Fruit chỉ có thể làm được. Cho dù là Saido có thể thao túng nước biển, nhưng Robin đồng dạng không có đem đáp án hướng Devil Fruit trở ra địa phương thượng góp. Mà Devil Fruit một khi bị hải lâu thạch cho trói buộc chặt. Có thể tưởng tượng thật là mặc người chém giết rồi. Ngoặc kép, ta cũng hiểu được có chút không ổn. Chopper bày tỏ ý kiến của mình. Ta xem hắn chính là ngu xuẩn. Sanji nói, trục xuất cũng vĩnh cửu kém xa đi tới ngư nhân đảo. Cái này đối với hắn mà nói là không thể nào tiếp thu được. Ở nhìn thấy thiên đường sau đó. Hắn không cách nào tưởng tượng nhân ngư công chúa đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Đang không có thấy trước, hắn lưu lại tiếc nuối, là không thể ly khai cái này đảo nhỏ, nhưng mà Saido cũng không có thay đổi ý nghĩ của hắn. Liền đứng như vậy không có thay đổi chủ ý. Cái này đội tàu, đúng là vẫn còn Saido làm chủ. Cho dù có nghi vấn, có phẫn nộ, có bất mãn, đều ở đây. Saido trong trầm mặc theo trở nên yên lặng. Ngư nhân nhóm lấy độ nhanh nhất đi tới Saido trước mặt của bọn hắn. Ở tại bọn hắn đổi ý trước một bước đưa tay còng còng, đương nhiên cũng bao gồm Kemi cùng Papagu, chỉ là Papagu cánh tay vô cùng tinh tế cùng mềm mại, không còn cách nào lấy tay còng cố định trụ. Nhưng suy nghĩ đến Papagu thực lực, ngư nhân bọn lính cũng không hề để ý nhiều lắm. Oanh, đang ở còng tay còng lại sau một khắc, biến cố nổi bật. Ở trong phòng phía bên ngoài, ngư nhân trong binh lính đột nhiên toát ra bay lên không đạn tín hiệu. Theo tới chính là không phải gián đoạn lửa đạn tiếng, mà phòng này cũng nghênh đón súng cối tập kích, cứng rắn đạn pháo ở ngư trong đám người bảo tạc. Toàn bộ ngư nhân đảo cũng bị chấn động lửa đạn tiếng bao trùm. Xảy ra cái gì? Là pháo kích thanh âm. Có người tập kích chúng ta. À, chân của ta. Chỉ là một hồi thời gian, sạch sẽ gian phòng cũng đã thành địa ngục tràng. Thỉnh thoảng có ngư nhân bị đạn pháo oanh kích đến, toàn bộ tràng diện hỗn loạn bất kham. Ngư nhân nhóm bởi vì sợ hãi mà lâm vào hỗn loạn. Ryuboshi cùng Manboshi trông coi hỗn loạn ngư nhân binh sĩ, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lúc này, Fukaboshi tĩnh táo đứng dậy, lấy lấn át súng cối thanh âm, hướng về cái không gian này tất cả ngư nhân binh sĩ quát, trọng điều chỉnh hàng ngũ. Đón đánh địch nhân, ở thanh âm của hắn dưới, hỗn loạn binh sĩ ý thức được tình huống. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường đại chiến sĩ người cá trong lòng tố chất cũng thể hiện ra ngoài, bọn họ chọc nhặt lên vũ khí, có người đỡ dậy đồng đội hướng về phương xa mà lui đi. Có người hướng về ngoại vi di chuyển súng cối phương hướng di động đi. Tại hạ đạt đến hoàn mệnh lệnh sau, Fukaboshi ba người cũng lập tức ly khai phòng này, lựa chọn đón đánh địch nhân. Tuy là từ mới vừa cái kia gây rối, chính là ở bên cạnh nổ lên đạn tín hiệu đến xem. Có người nằm vùng ở ngư nhân binh sĩ trong, nhưng là bây giờ không phải bắt nội gián thời điểm. Trước ổn định ngư nhân đảo thế cục, tuyển trạch phản kích chỉ có là điều bọn họ nên làm. Mà phụ trách Saido người cá của bọn họ, cũng theo phòng ở vọt ra, đem Saido bọn họ lượng ở nơi này. Gioncord Plaza bị tập kích rồi không? Papagu không thể tin được. Xem bộ dáng là, hơn nữa tựa hồ là một hồi có kế hoạch tập kích. Saido nói, đang ở chúng ta bị còng tay còng lại nhất khắc, có pháo hoa nổ lên thanh âm. Ta nghĩ chắc là đạn tín hiệu, ý tứ thông chi hành động. Rốt cuộc người nào có gan tập kích Gioncord Plaza? Papagu hỏi. Ta nghĩ chắc là ngư người và người loại A. Ngư người và người loại. Kỳ quái tổ hợp. Robin không có khí lực nói. Có thể lẫn vào ngư nhân binh sĩ. Nói rõ đối phương là ngư nhân. Mà dạng thường xuyên lửa đạn tiếng. Nói rõ đạn dược cùng hỏa lực sung túc. Mà điểm này chỉ có nhân loại mới có thể làm đến. Ta thậm chí cảm thấy được cung cấp hỏa lực người chắc là Don Quixote cái tên kia. Saido giải thích, thực sự là phiền phức, bây giờ bị còng lại loại vật này, phải làm sao, bất quá ngươi chả thế nào tinh thần như vậy. Sanji nói, bởi vì hải lâu thạch quan hệ, Robin cùng với Chopper hầu như ngay cả đứng đều được một vấn đề. Rau trộn A, trước xem tình huống một chút lại nói, nếu đối phương lựa chọn muốn đem chúng ta trục xuất, cũng không có lý do gì trợ giúp. Saido nói, đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới, ta mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang up dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.